Chương 496, ngươi bây giờ là cái khiên. Thương trọng ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là sức giật, trận chiến đấu này, chúng ta tất thắng. Lưu Húc lần nữa chạy về phía kế tiếp công sự che chắn, mới ngẩng đầu, bô nở viên màu đạn trước mặt bay tới. Hắn lập tức tránh né. Lưu Húc đang muốn manh xạ, lại nghe được Khúc Đường phát lệnh để bọn họ cải biến vị trí. Đối với sau lưng nữ đội thành viên địa bộ, Lưu Húc làm cho các nàng công kích nam đội xếp sau 7 người kia, tiến hành nghiệm hộ. Sau đó, Lưu Húc thân thể đột nhiên bại lộ ở công sự phòng thủ bên trái, nam đội trước mặt nhất 7 cái đồng học lập tức nổ súng. Thế nhưng, Lưu Húc hai chân nhẹ nhàng một khuất, dưới chân dường như dài quá lò xo giống nhau, thân thể chợt bắn ra, tránh qua tất cả màu đạn, phi phát trên mặt đất. Tiếp lấy, mọi người thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Lưu Húc trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn, đang lăn lộn đồng thời, dĩ nhiên dùng hai tay giơ súng xạ kích, vượt lên trước 20 phát màu đạn trong thời gian cực ngắn chút ra ngoài. Cái kia 7 con pháo thí bên trong, có 3 người ở phản ứng kịp phía trước liền bị đánh trúng, mà đổi thành bên ngoài 4 người có nằm xuống, có cuộn cuộn, có ngồi chồm hổm xạ kích, nhưng là vẹn vẹn tránh thoát Lưu Húc vòng thứ nhất công kích, sau đó trúng đạn. Nam đội phía sau 7 người lọt vào nữ đội các thành viên mãnh liệt phản kích, ngoại trừ Ngải Diễm khoe khoang phong tao cố ý đem nòng súng hướng về phía trước đánh, những người khác là toàn lực xạ kích, nhưng có 2-3 cái nữ đồng học đổ nổ súng bậy. Các nàng cùng Trương Trạch Thiêm giống nhau, bị Lưu Húc động tác hấp dẫn, một bộ khó tin dáng dấp. Nam đội phía sau 7 người không thể không bị ép trốn ở công sự che chắn phía sau, mắt mở trừng trừng nhìn Lưu Húc tiêu diệt pháo hôi đội. Lưu Húc rất nhanh trở về lui lại, bởi vì màu đạn thương viên đạn không nhiều lắm. Bị Lưu Húc tiêu diệt pháo hôi đội vẻ mặt đau khổ hướng tử vong khu đi tới. Trương Lỗi hô: "Lưu Húc, ngươi là không phải len lén làm qua bộ đội đặc chủng, ngươi cái này thân thủ quá khoa trương, những cái này đánh võ minh tinh muốn la đu nở dê pha y ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào." "Đúng à, Lưu Húc ngươi không sẽ là dùng trên chiến trường sát nhân kỹ xảo chơi màu đạn thương a, chúng ta không còn sức đánh trả chút nào a." Lại một cái đồng học buồn bực nói rằng. Tiểu đội trưởng Trịnh Hạo thì cười giơ ngón tay cái lên, nói ra: "Sĩ biệt tâm nhật, phải lau mắt mà nhìn." Vài cái nam đồng học thâm dĩ vi nhiên, yên lặng gật đầu, đối với Lưu Húc tâm phục khẩu phục. Hiện tại ngay cả này không hiểu quân sự nữ đồng học đều có thể nhìn đi ra, Lưu Húc dùng tuyệt đối không phải là cái gì màu đạn xạ đánh kỹ xảo. Càng nhiều hơn nữ đồng học một lần nữa quan sát Lưu Húc. Lưu Húc thay xong băng đạn, phát hiện nữ các đội viên đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nói, người sau khi tốt nghiệp đến cùng làm cái gì, Vương Lệ tò mò hỏi. Lưu Húc chỉ một cái lữ tử kiểu, nói ra, ta thực sự không hề làm gì cả. Các ngươi không tin hỏi một chút Lữ Tử Kiều, chúng ta thường thường liên hệ. Ta chính là thông thường internet tay viết, còn như thân thủ, đại khái là ta luyện khí công nguyên nhân. Thật có khí công đương nhiên là có, bất quá không có trong tiểu thuyết viết mơ hồ như vậy mà thôi. Ta làm chứng, Lữ Tử Kiều nói. Chuẩn bị chiến đấu, bọn họ đến gần rồi, Lưu Húc vội vàng giơ súng, mọi người cũng dồn dập miểu về phía trước. Lúc này đây nam đội lợi dụng cản trở, từ cánh trái công kích, một ngày bọn họ thành công đạt đến nữ đội trưởng bên trái. Không hề cùng Lưu Húc chô ở đoạn tường vương góc, mà là bình hành, tương đương với phế đi cái chướng ngại này vật. Trừ những thứ này ra, các chướng ngại vật đều tương đối nhỏ, khó có thể toàn bộ ngăn trở Lưu Húc các lộ ủy chừa 13 người. Nữ đội tự nhiên không thể để cho bọn họ rời đến bên trái, lập tức triển khai hỏa lực áp chế, song phương lần thứ 2 giao hỏa, mà mầm khải 5-7 người dùng chiến thuật mới. 4 người chuyên môn liếc Lưu Húc, làm 4 thanh thương đồng thời nhắm vào Lưu Húc thời điểm, Lưu Húc không thể không tạm thời ngồi xổm xuống. Bởi vì mầm khải 5-3 người qua chuẩn. Lưu Húc nếu là nổ súng tất nhiên có thể bắn trúng bọn họ, nhưng tự thân cũng sẽ trúng đạn, dù sao đối phương khổ luyện nhiều ngày. Lưu Húc rốt cuộc phát hiện, các nữ nhân bây giờ không có xạ kích thiên phú, Lữ Tử Kiều càng là ba hoa lợi hại thương pháp nào, đối phương đã ở công sự che chắn phía sau, kết quả đánh quang đạn kẹp, nhà trai một người không có việc gì, nhà gái đã có một người quang vinh lối ra. Lưu Húc xem qua một bộ số liệu, ở tự động súng máy bán tự động phổ cập phía sau. Một tràng chiến tranh trên thực tế muốn 200 viên đạn mới có thể gây tổn thương cho vong một người, hơn nữa dùng súng nhân cũng đều trải qua huấn luyện. Tuy là hiện tại khoảng cách song phương so với chân chính chiến tranh gần, có thể song phương đều là tay mơ, màu đạn thương lại không phải đặc biệt tinh chuẩn, dĩ nhiên rằng co. Trong lúc nhất thời nam đội không dám rời đi công sự che chắn, nữ đội cũng không có biện pháp giải quyết bọn họ. Để cho Lưu Húc nhức đầu là, mầm khải 5 các lộ ủy chữa 4 người ngẫu nhiên mực có xạ kích một cái, nhiều thời gian hơn là phòng bị hắn. Căn bản cũng không quan tâm nữ đồng học xạ kích. Lưu Húc liền thử mấy lần, miễn là vừa xuất hiện, tất nhiên có chí ít 3 viên màu bắn bay tới, nếu là tốn nổ súng, tất nhiên trúng đạn. Manh xạ mất đi hiệu lực, bởi vì bọn họ sẽ không ngừng di động, quần quận xạ kích cũng không dùng, bởi vì bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Cuối cùng, Lưu Húc đưa ánh mắt liếc về phía Lữ Tử Kiều. Lưu Húc suy nghĩ một chút, khẩu súng thương trả lại cho Trương Trạch Tiêm, một tay mang dùng súng, khom lưng đi tới Lữ Tử Kiều phía sau. Tất cả mọi người không có chú ý Lưu Húc đột nhiên hét lớn một tiếng, theo ta đi, sau đó tay cánh tay ghìm chặt Lữ Tử Kiều cổ, giống như chói. Cái con tin giống nhau, đem Lữ Tử Kiều mang ra khỏi công sự che chắn, đồng thời lấy Lữ Tử Kiều vì tấm mộc, vừa đi, một bên hướng nam đội xạ kích. Em gái ngươi a, Lữ Tử Kiều phẫn nộ giống to hơn, ngươi đã nói không cho ta làm mối. Ngươi bây giờ là cái khiên. Ở Lưu Húc mang theo cái khiên ly khai đoạn tường trong nháy mắt, bô nở viên màu đạn chuẩn xác bắn trúng Lữ Tử Kiều, mà Lưu Húc cũng nhân cơ hội nổ súng. Phanh phanh phanh phanh, trước hai phát súng chuẩn xác bắn trúng Hạ Giật Phong cùng Khúc Đường, nhưng Mầm Khải Năm cùng mặt khác bốn người biết rõ Lưu Húc thương pháp, trước tiên túi đầu trốn ở công sự che chắn phía sau. Lưu Húc đẩy ra Lữ Tử Kiều, la lớn, còn chờ cái gì, tiến lên giết chết bọn họ. 11 cái nữ đồng học lập tức lao ra đoạn tường, theo Lưu Húc xông hướng nam đội chỗ ở công sự che chắn, mà Lữ Tử Kiều ai oán đứng lên, vô mông ở trên bụi bặm. Nam đội thành viên nhớ tới ván trước cuối cùng ba người kia thảm trạng, an ý nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau đứng lên tiến hành phản kích. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.